Bất diệt bá thể quyết, chương 1250, hồn lôi chi thuật. Góc truyện audio.com, những đội ngũ này đều rất cẩn thận, gặp được Mộ Phong đội ngũ hoặc là cái khác đội ngũ. Đều bảo trì nhất định khoảng cách, cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ hành vi. Đương nhiên, ở trong đó có không ít đội ngũ đều là nhận ra Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong tại Vân Tiêu Thành thời gian, thế nhưng là thanh danh đại trấn, một người giải quyết ba đại tôn quốc 50 mấy vị thiên tài liên thủ. Lần này tiến vào chuẩn đế mộ đại bộ phận tuổi trẻ thiên tài. Cũng không quá nguyện ý gặp phải Mộ Phong, coi như gặp, cũng tất nhiên là lập tức quấn đường xa. Dù sao đây chính là nắm giữ thập trọng lĩnh vực ngoan nhân A, theo không ngừng xâm nhập. Mộ Phong đám người gặp được đội ngũ càng ngày càng nhiều. Phía sau phương hướng mọi người cơ bản đều là nhất trí. Cho nên trùng trùng điệp điệp đồng hành. Đương nhiên, cái này đồng hành tự nhiên là đánh dấu ngoặc kép. Đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa đều là cách một đoạn lớn khoảng cách. Mọi người đều tại lẫn nhau đề phòng. May mà hiện tại tất cả mọi người đều không tìm được bất luận cái gì bảo vật. Cũng không có tìm được mặt lăng mộ. Cho nên mọi người đều không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Cho nên đông đảo đội ngũ cũng coi là bình an vô sự. Trong lúc này, Mộ Phong còn nhìn thấy Liệt Hổ, Cầm Long cùng Tử Phượng ba đại tôn quốc đội ngũ. Cái này ba chi đội ngũ người dẫn đầu tự nhiên là bại tướng dưới tay Mộ Phong Hổ Khiếu. Cơ Tông cùng Cúc Phan ba người. Tại Mộ Phong chú ý tới cái này ba chi đội ngũ đồng thời. Hổ Khiếu, Cơ Tông cùng Cúc Phan ba người cũng chú ý tới Mộ Phong. Bọn hắn sắc mặt đại biến, vô ý thức nhảy dựng lên, nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mộ Phong, mà ba chi đội ngũ thành viên khác, nhìn gặp bọn họ lĩnh đội phản ứng như thế lớn, đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, chợt cũng là nhìn thấy Mộ Phong đội ngũ, từng cái đều là nhớ tới không tốt hồi ức, kỳ phản ứng so với bọn hắn lĩnh đội càng lớn, cấp tốc rút lui mấy trăm mét. Cách Mộ Phong chỗ tại đội ngũ xa xa, Mộ Phong trong lòng buồn cười, ngược lại là cũng không thèm để ý, Liệt Hổ, Cầm Long cùng Tử Phượng ba đại tôn quốc đội ngũ bị hắn một người dạy huấn qua đi. Trở nên rất là biết điều, hiện tại nhìn thấy hắn liền cùng chuột gặp được mèo đồng dạng. Tránh không kịp, cùng lúc đó, hắn còn nhìn thấy Lạc Trần Tinh Tông đội ngũ, chi đội ngũ này lĩnh đội cũng không phải là Vân Vân. Mà là một tên lãnh nhược băng xương váy lam mỹ nhân. Cái này váy lam mỹ nữ tuổi tác cũng không lớn, chừng 20 tuổi, tu vi đồng dạng là nửa bước võ hoàng. Bất quá từ nàng đối với Vân Vân cung kính thái độ có thể nhìn ra được. Nàng này tại Lạc Trần Tinh Tông địa vị hẳn là không bằng Vân Vân. Ngoài ra, cái khác 12 tôn chủ quốc cùng ngũ đại đế quốc. Thần thánh triều nội vực một chút có phần có danh tiếng nhị lưu thế lực đội ngũ cũng đều hội tụ ở đây. Mọi người cơ bản đều là theo chân tín vật bên trong tia sáng mà tới. Tại những đội ngũ này bên trong, Mộ Phong cũng nhìn thấy người quen biết cũ Minh Tô, cái sau liền cùng tại Thiên Mệnh Tôn Quốc trong đội ngũ. Khi hắn nhìn về phía Minh Tô thời gian, Minh Tô ánh mắt lấp lóe, lại là đang tránh né ánh mắt của hắn. Thần sắc rất là phức tạp, cùng lúc đó, Mộ Phong tại Thiên Mệnh Tôn Quốc trong đội ngũ, cảm nhận được một cỗ rất là nóng bỏng cùng bá đạo ánh mắt. Cái này ánh mắt thình lình là tới từ Thiên Mệnh Tôn Quốc đội ngũ phía trước nhất lưng đeo song kiếm thư sinh yếu đuối. Người này nhìn qua một bộ yếu đuối dáng vẻ, nhưng ánh mắt lại bá đạo mà rất có xâm lược tính. Đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Tựa như đang ngó chừng con mồi. Mộ Phong vừa muốn thu hồi ánh mắt thời gian. Cái kia thư sinh yếu đuối đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra hai đạo điện mang. Nháy mắt liền tiêu xạ mà đến. Xông vào Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu. Cái này hai đạo điện mang ẩn chứa mãnh liệt lĩnh vực chi lực cùng tinh thần ý chí. Vừa tiến vào Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu. Liền điên cuồng xâm lược Mộ Phong sâu trong thức hải nguyên thần. Điều trùng tiểu kỹ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu giấy lên hừng hực kim diễm, Hoa một tiếng liền xông ra ngoài, đem cái kia hai đạo điện mang đốt thiêu thành cho tàn. Sau đó kim diễm thế như trẻ tre, thuận theo điện mang quỹ tích, cấp tốc bay lượn mà ra, nguyên bản khóe miệng lộ ra chiêu tức ý cười thư sinh thanh niên. Sắc mặt triệt để thay đổi, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, gương mặt thì tràn đầy đỏ lên, hai tay không khỏi che đầu lâu, trong cổ họng phát ra hơi có vẻ thống khổ gào thét. Lôi sư huynh, ngươi không sao chứ? Thiên mệnh tôn quốc đội ngũ thành viên lập tức phát hiện Lôi An dị trạng, nhao nhao vây lại, bảo vệ Lôi An, ta không sao, chính là đầu đột nhiên đau đớn một cái, hiện tại tốt hơn nhiều. Lôi An khoát khoát tay, quay đầu chỗ khác không có đi nhìn Mộ Phong bên kia. Trầm thấp nói, đám người thấy Lôi An đúng là không sao, lúc này mới nhao nhao yên lòng, trong đội ngũ chỉ có Minh Tô hoàn chỉnh nhìn thấy mới một màn. Thật không nghĩ tới, cái này Lý Phong thế mà mạnh đến loại trình độ này. Mới Lôi An hồn lôi chi thuật không những đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà lại Lôi An ngược lại nhận phản phệ. Minh Tô rung động trong lòng, đối với Mộ Phong là càng phát kính sợ, đồng thời cái kia cỗ muốn vượt qua Mộ Phong đấu trí cũng từ từ muốn bị mài tiêu diệt. Từ khi Xích Tinh Đại Hội về sau, hắn phát hiện hắn cùng Mộ Phong chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại quả thực liền còn giống như hồng câu, loại này chênh lệch cực lớn khiến hắn tuyệt vọng, có lẽ, ta vĩnh viễn đều vượt qua không được hắn. Minh Tô tâm càng ngày càng tinh thần sa sút, nhưng rất nhanh đôi mắt lại trở nên sắc bén. Trong lòng gầm thét, nói, sẽ không, ta còn có thể chất đặc thù, ta là trời sinh hoàng thể, cái này Lý Phong có cái gì, thể chất của hắn không cách nào cùng ta so, tương lai sự thành tựu của ta tuyệt đối vượt qua hắn. Nghĩ tới đây, Minh Tô trong lòng lại dấy lên hy vọng, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, lại là tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, cái này Lôi An ngược lại là có chút thực lực. Vừa rồi cái kia nguyên thần công phạt chi thuật uy lực không tệ. Nếu là nhằm vào cái khác cùng giai người, chỉ sợ đều muốn ăn thiệt ngầm. Đáng tiếc gặp ta, Mộ Phong liếc mắt thiên mệnh tôn quốc trong đội ngũ bị đám người che chở Lôi An. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đây chỉ là một nhỏ nhạc đệm mà thôi. Mộ Phong cũng không có quá để trong lòng bên trên. Sự chú ý của hắn vẫn như cũ thả tại cái khác trong đội ngũ. Mộ Phong tại cùng những đội ngũ này đồng hành quá trình bên trong, tại không ngừng quan sát đến cái khác đội ngũ, khiến tâm tình của hắn nặng nề chính là, hắn quả nhiên không có phát hiện Thanh Vũ Đế quốc thế lực đội ngũ. Đế quốc khác thế lực ngược lại là có không ít, về phần Mộ Phong vì sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể phân biệt ra nguyên nhân. Là bởi vì ngũ đại đế quốc công dân đều là có tương ứng huy chương. Cái kia huy chương đại biểu cho đế quốc công dân thân phận. Đây là rất nhiều đế quốc võ giả đều sẽ đeo. Dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra địa vị của bọn hắn cùng cảm giác ưu việt. Dù sao, bọn hắn đại bộ phận đều là nhị lưu thế lực, khả năng còn không bằng 12 tôn chủ quốc phái ra đội ngũ. Nhưng bọn hắn lại có thuộc về đế quốc công dân mãnh liệt cảm giác ưu việt. Mộ Phong tại Thiên Sát đế quốc thời gian, liền từng quen biết ngũ đại đế quốc công dân huy chương. Cho nên hắn một chút liền có thể nhìn ra những thế lực này trong đội ngũ. Những là kia thuộc về đế quốc thế lực, mà nào cũng không phải, biết chắc nói nào đội ngũ là thuộc về đế quốc nào. Sớm tại hố trời phụ cận thời gian, Mộ Phong liền phát hiện đế quốc khác thế lực đều có đến. Duy chỉ có Thanh Vũ đế quốc thế lực lại là lác đác không có mấy. Căn bản là không có. Ngay từ đầu, hắn còn không có ý tưởng gì. Thẳng đến hắn tiến vào chuẩn đế mộ nháy mắt, mới nhớ tới cái này dị thương tới. Hiện tại, hắn lần nữa xác nhận, bất an trong lòng càng phát mãnh liệt. Cách chương.